Ngạo Thế Đan Thần, chương 704, Thánh Đan Giới 10 tầng, góc truyện audio.com. Cự ly tam giới đại chiến càng ngày càng gần, sở dĩ những, này không gian cái khe cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà giống nhau những. Này thế giới mọi người sẽ không nhượng những, này yêu ma tòng những, này cái khe nhiều, sở dĩ nhất định phải bả những, này cái khe che lại. Nhượng yêu ma bắn chúng tại một người lớn nhất nhập khẩu tiến đến lúc đó tự thủ ở nơi nào chờ yêu ma nhiều tự đại khai sát giới. Trầm Tường chợt nghe thuyết, đương sơ bởi vì hữu rất nhiều thế giới không có che lại này cái khe tam giới đại chiến bắt đầu thời gian. Nơi đều là yêu ma, căn bản vô pháp bà bọn họ tập trung cùng một chỗ đối phó, tối hậu mới có thể bị yêu ma chiếm lĩnh. Thánh đan giới trung thập bát tầng trung, hiện tại sợ rằng đều đã bị ác yêu cấp xâm nhập ba. Không phải nói tam giới đại chiến bắt đầu hoàn hữu một đoạn thời gian làm, một gã lão phụ nhân vẻ mặt lo lắng nói rằng. Tuy cũng không tưởng phát sinh chiến tranh, bởi vì đến lúc đó nhất định là sinh linh đồ thán, không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ là hữu ít bộ phận nhiều mà thôi, bất quá cai tới luôn luôn muốn tới, hộ thành vệ binh hữu phải thiên, mỗi người thực lực cũng không tục. Đều là tại chân vũ cảnh cửu trọng, tại tầng thứ nhất cái này dường như phàm giới khu vực mà nói, đã rốt cuộc không sai, thập bát tầng. Nơi nào tài rốt cuộc cường giả như mây địa phương, chân muốn đi xem nha, Trầm Tường nhìn viễn phương, thánh đan giới dường như cầu thang giống nhau. Chia làm thập bát tầng, tối cao tầng địa phương, đều là thánh đan giới trung tối có nhiều thực lực tối toàn bộ một đám người. Cũng là thánh đan giới này nổi danh thế lực đặt chân nơi, ở nơi nào phòng trừng đều là niết bàn cảnh tên đa, nếu như ngươi đi ở trên đường. Phát hiện bốn phía mọi người là niết bàn cảnh, ngươi có sợ không? Tô Mị Giao cười nói, Trầm Tường lắc đầu. Xem ra ta còn là khứ tương đối thấp giai tầng nhìn là được, hắn kỳ thực là muốn khứ đỗ giai nhìn, nhưng Đỗ Yên Giao nói qua tại đệ thập bát tầng lên. Nếu như hắn một người khứ nói, phải trèo non lội suối, đi qua trọng trọng hiểm cảnh tài năng khứ đáo tình hình trung hạ. Không có thực lực cường đại nhân đái lĩnh, căn bản vô pháp tòng một tầng khứ đáo thập bát tầng. Nhưng tòng thập bát tầng khứ một tầng tự phi thường dễ dàng, www.linhdienthionsu.com, hiện tại Trầm Tường cũng minh bạch đây là vì sao? Bởi vì hắn càng là tới gần tầng thứ hai, lại càng là cảm giác được một cổ mạc danh lực lượng áp bách chứ hắn, dẫn đến hắn hành động biến hoãn. Mà ở đây tiên khí cũng trở nên tương đối nồng nặc, ở đây không gian đều rất kiên cố, hơn nữa có một loại kỳ quái trọng lực. Xem ra người yếu kế tục phi xuống phía dưới nói, sợ rằng yếu ngã xuống, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường nguyên bản dự định dùng La Thiên Môn tiến hành bước nhảy không gian, nhưng ai biết hắn dùng hơn phân nửa lực lượng mở không gian chi môn. Chỉ là thoát ra như vậy một điểm cự ly, phi thường bất có lời, sơn lâm trong thú giống liên tục nếu như điều không phải hắn có biến hóa thuật. Hắn khủng sợ sớm đã bị vài đầu hóa hình yêu thú cấp bắt được, nếu như lão tử hữu thực lực ta nhất định sẽ bà bọn họ thú đan móc ra tới. Trầm Tường dọc theo đường đi có thể nói là nguy hiểm trọng trọng, hắn gặp mấy đào yêu thú thực lực đều phi thường cường đại, hắn vừa đều không đối phó được thâm nhập thánh đan giới lúc Trầm Tường mới phát hiện ngoại trừ này thành thị có người tụ tập ở ngoài. Rất nhiều sơn lâm bên trong đều có đại lượng yêu thú thực lực không đồng nhất. Mà này thành thị sở chiêm địa phương hòa này sơn lâm đối khi xuất lại có vẻ rất nhỏ, có thể thấy được thánh đan giới chung yêu thú mới là bá chủ. Trước Đỗ Hải tự hòa hắn nói qua, hắn sở kiến đáo thánh đan giới chỉ là băng sơn một góc, lời này hắn hiện tại phi thường nhận thức đồng. Hắn đoán rằng, này thực lực cường đại hóa hình tiên thú có đúng hay không yếu bỉ nhân loại hoàn đa. Chỉ bất quá bình thường cũng không hòa nhân loại giao tiếp mà thôi, sở dĩ không muốn người biết một tháng quá khứ Trầm Tường trèo non lội suối. Thiên lý xa xôi, tao ngộ quá rất nhiều thứ nguy hiểm, rốt cục đi tới đệ thập tầng một tòa thành thị nhân, hắn cũng là thính Đỗ Yên Giao nói lên quá. Tại đệ thập tầng đại đa số đều là bách luyện cảnh đỉnh người ngu ở chỗ này, ở đây không chỉ tiên khí nồng nặc. Nhưng lại có một cổ rất lớn áp lực năng làm cho tu luyện thời gian, cường hóa thân thể, tại đây tọa thành thị như nhau, nơi đều là hắn bức họa. mà chỉ cần sống chảo hắn, là có thể lĩnh 50 ức tinh thạch tại rất nhiều bách luyện cảnh trong mắt. Đều là nhất bút phi thường thật lớn tài phú tinh thạch khả dĩ mua đan dược hòa một ít tu luyện tài nguyên ngoại còn có thể bày binh bố trận. Bởi vì điều không phải niết bàn cảnh võ giả, đều cần đi qua một loại trận pháp bà tiên khí chuyển hóa là một loại bọn họ khả dĩ hấp thu năng lượng nếu như tinh thạch càng nhiều. Bố trí trận pháp duy trì liên tục thời gian lại càng trường, trận pháp lại càng hảo, chuyển hóa tốc độ lại càng khoái, tái phối hợp đan dược nói. Năng làm cho tu luyện đứng lên đột nhiên tăng mạnh, trầm tường tại một gian tửu điếm chung ăn, hắn điểm vài dạng yêu thú thịt làm thành thái. Không chỉ khả dĩ hưởng thụ mỹ thực, song song còn có thể bổ sung tiêu hao, lúc này, một người điếm tiểu nhị đột nhiên chạy ào lai, hô. Mới nhất tin tức là về núi hỗn độn, thấy điếm tiểu nhị nói đến đây dừng lại. Một ít xuất thủ khoát sức nhân lập tức cho hắn đã đánh mất một ít tinh thạch nhượng hắn kế tục nói xong. Vẫn thần bí núi hỗn độn gần nhất ở bên ngoài đi lại đắc thập phần nhiều lần. Mọi người hoài nghi núi hỗn độn rất mới có thể là sau này chống lại này yêu ma chủ lực. Núi hỗn độn tại thập bát tầng thiên thánh thành tuyên bố một tin tức thuyết bọn họ sắp sửa tổ chức một người đại hội. Sốt ruột thánh đan thành các thế lực lớn liên hợp lại, thương thảo đối kháng yêu ma giới chuyện tình, nhìn núi hỗn độn là muốn tố đi đầu người. Tiểu nhị nói rằng, hiện tại thánh đan giới chung cũng là năm bè bảy mảng, các thế lực lớn đều liên hợp không đứng dậy. Đương nhiên cần một người cường thế thế lực đem chi tác hợp cùng một chỗ thống nhất chỉ huy tài năng rất tốt đối phó này yêu ma. Một người nói rằng, núi hỗn độn tuyên bố tin tức còn nói, bọn họ sẽ xuất ra tam khối hỗn độn hỏa lệnh tuyển ra ba khả dĩ ra lệnh nhân. Bà tam khối hỗn độn hỏa lệnh đưa cho ba người, điếm tiểu nhị nói nhượng trầm tương trong lòng khẽ động. Hỗn độn hỏa lệnh trong lòng chỉ có tam khối tại núi hỗn độn nhân thủ lý, mà ở bọn họ trong tay cũng chỉ là phế vật mà thôi. Bọn họ căn bản bất năng nhượng những, này hỗn độn hỏa lệnh nhận chủ thế nhưng trầm tường khả dĩ, hắn cũng muốn đi tham gia cái kia đại hội. Chỉ bất quá hắn đắc đi trước đáo địa thập bát tầng, núi hỗn độn tại lúc nào tổ chức cái kia đại hội, trầm tường hỏi, 3 tháng lúc. Trầm tường âm thầm nắm lấy chứ, hắn đắc chính mình đủ thực lực đi trước đệ thập bát tầng, bằng không hắn khó có thể tìm được Nhan Tử Lan. Ta cũng cần phải trở về, không biết phàm vũ giới chung thế nào, thời gian trôi qua bao lâu, trầm tường mặc dù cách khai phàm vũ giới một bao lâu. Nhưng hoàn là có chút tưởng niệm, bất quá hắn tối hậu một việc còn không có hoàn thành, hay mua một nhóm địa cấp đan trở lại, 3 tháng. Tà yếu mại nhập bách luyện cảnh, trầm tường đặt lễ đính hôn quyết tâm lúc ăn sạch mặt bàn thái, ở trong thành mua một tòa yên lặng tòa nhà. Tại tòa nhà phía dưới kiến tạo một chỗ hạ thạch thất mà đúng lúc này, rất nhiều người mặc áo giáp nhân. Đang từ 4 phương 8 hướng bước nhanh đi hướng hắn tòa nhà, Long Tuyết Si phát hiện lúc lập tức nói cho hắn, ta hành tung bị phát hiện. Điều đó không có khả năng nha, trầm tường vội vàng tòng ngầm đi tới. Sau đó thấy đám kia ăn mặc áo giáp nhân cũng đã tòng 4 phía tường vây nhảy tiến đến, cầm trong tay hắc đao, bả hắn vây ở chính giữa, cách trương.